Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, chương 314, kết minh. Ma nhân đoàn hải tặc cùng quân cách mạng liên hợp. 3/6. Cầu đạt, chờ ta bên này chuẩn bị xong, ta sẽ thông báo ngươi. Ta cam đoan, thời gian này chỉ biết trước thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 3 tháng. Tần Vũ ở Monkey D. Long tiếp nhận hắn điện thoại trong tay trùng sau đó. Lập tức bảo đảm nói, ngươi ngay cả đối với Minh Vương Rayleigh hứa hẹn đều có thể tuân thủ. Ta không có lý do gì không tin ngươi. Monkey D. Long chứng kiến ma nhân Tần Vũ một bộ trịnh trọng đợi dáng vẻ, trong lòng cũng tin tưởng hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nghĩ đến thế giới chính phủ truy tầm 800 năm nhưng vẫn không cơ hội tìm được cổ đại binh khí Minh Vương, cuối cùng lại lạc ở tại hắn quân cách mạnh trong tay. Cho dù là lòng dạ thâm trầm như hắn bực này vương giả, tâm lý cũng không nhịn được dâng lên trở nên kích động cùng hưng phấn. Lẻ sáu linh, so sánh với cổ đại binh khí sự tình, ta ngược lại thật ra có một cái càng thêm chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đem đen đen mu si thu sau khi thức dậy, Monkey D. Long kiểm bên trên liền toát ra một vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Tần Vũ vô ích Kenbun Soku Haki cảm giác Monkey D. Long ý tưởng. Tuy là hắn làm như vậy, Monkey D. Long cũng không ngăn cản được. Nhưng bây giờ song phương đều nằm ở thời kỳ trăng mật. Giả sử hắn làm như vậy, Monkey D. Long tất nhiên sẽ biết. Đến lúc đó Monkey D. Long tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút không vui. Ta muốn ngươi cũng thấy đấy. Lúc này đây ngươi tuy là quá độ thần uy, Kamui, chẳng những giết thất bại tổng bộ hải quân sở phái ra bực này sợ thiên trận dung, thậm chí còn đem bao quát John Quixote do Flamingo ở bên trong toàn bộ John Quixote gia tộc, đại tướng Akainu, Sengoku, cùng với Minh Vương Rayleigh bọn người giải quyết rồi. Nhưng hải quân hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai, qua chiến dịch này, lấy hải quân trên mặt nổi chiến lược 10 có 8-9 là không đối phó được ngươi. Nhưng hải quân thủy cũng không phải là chỉ có biểu hiện ra sâu như vậy. Trước đây ta ở tổng bộ hải quân bên trong làm việc qua, cho nên ta cực kỳ tinh tường tổng bộ hải quân thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Huống chi, ở tổng bộ hải quân phía sau còn có thế giới chính phủ cùng với thế giới quý tộc. Thực lực của ngươi cố nhiên là mạnh mẽ, đối mặt sức một mình đồng thời đối mặt hải quân, thế giới chính phủ cùng thế giới quý tộc tam đại thế lực, khó tránh khỏi sẽ lực không hề bát. Monkey D. Long nói rằng, ngươi nghĩ cùng ta kết minh. Tần Vũ nghe đến đó, cho dù là không cần Kenbun Soku Haki đi cảm giác, cũng đã đại khái phỏng đoán đến Monkey D. Long ý đồ. Không sai, ta nhìn ra được, ngươi cùng bình thường hải tặc bất đồng, thậm chí cùng dâu trắng, Gonde Roger như vậy hải tặc cũng không giống nhau. Bọn họ mặc dù không có giống như ngươi không có cướp đốt giết hiếp, cũng không sợ thế giới chính phủ cùng hải quân, nhưng không có công nhiên cùng hải quân, thế giới chính phủ đối kháng. Có thể ngươi không giống với, ngươi mặc dù là hải tặc, nhưng ngươi sở tác sở vi không một không ở nói cho ta biết. Ngươi cùng chúng ta quân cách mạnh mục đích là giống nhau. Cho nên ta hôm nay ở chỗ này muốn đại biểu quân cách mạnh cùng ngươi ma nhân đoàn hải tặc kết minh. Monkey D. Long nhất chữ một trận nói. Kết minh, ngươi không cảm thấy ta ma nhân đoàn hải tặc ngôi miếu này rất nhỏ sao? Tần Vũ liếc mắt một cái viễn phương cái kia một con thuyền đang hướng chỗ hắn ở hành xử tới được. Minh Vương cự hạm, không sai, từ trên mặt nổi đến xem, ma nhân đoàn hải tặc hoàn toàn chỉ một mình ngươi nâng lên. Ít nhất, trừ ngươi ra, ma nhân đoàn hải tặc liền một cái đại tướng cấp cường giả cũng không có. Có thể thì tính sao? Chính là cái này nhìn như trừ ngươi ra, sẽ không có cường giả đoàn hải tặc lại giúp ngươi tìm được rồi thế giới chính phủ cũng không tìm tới cổ đại binh khí Minh Vương. ta cảm thấy xem người, xem sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài, cũng không có thể chỉ nhìn thực lực. Huống chi sự thực đã nói cho ta biết, ngươi đoàn hải tặc tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta muốn sau này ở ngươi dưới sự hướng dẫn, ngươi đoàn hải tặc tất nhiên sẽ trở thành một cực kỳ cường thịnh thế lực. Monkey D. Long dùng một loại bình tĩnh giọng, nếu Long ngươi không chê ta ma nhân đoàn hải tặc ra tiểu nghiệp tiểu. Ta đây không có lý do cự tuyệt ngươi kết minh yêu cầu a. Tần Vũ nhìn sâu một cái Monkey D. Long, sau đó hắn mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Hắn xem như là lĩnh giáo đến Monkey D. Long lợi hại. Thảo nào hạng nhân vật này ở hải quân lúc có thể sắp hiện ra ở tam đại tướng quang mang áp chế hoàn. Toàn được ảm đạm vô quang. Monkey D. Long thực lực tạm thời không nói. Chỉ cần chính là của hắn mỗi bên phương diện năng lực thì không phải là tính cách hoặc nhiều hoặc ít tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt. Chỉ có thể là không thể làm soái, thiếu khuyết khí phách vương giả hải quân tam đại tướng có thể so. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta liên hợp lại cùng nhau, ngay cả là thế giới chính phủ, hải quân, thế giới quý tộc thậm chí còn tứ hoàn liên hợp lại cùng nhau cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem. Chúng ta đánh, chứng kiến Tần Vũ đồng ý hắn nói ra kết minh một chuyện. Monkey D. Long cái kia một trương cường thế gương mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Thuyền của ta tới, đi lên trước rồi hãy nói. Tần Vũ xem bốn, một cái mắt đạp một cái tát la mai này không độc mãng xà. Huyền phù trên mặt biển Bower Hancock, cùng với thải đạp không khí, không nói một lời đứng ở một bên bát hôm yêu gấu. Tốt, kết minh một chuyện, chuyện liên quan đến trọng yếu. Monkey D. Long tự nhiên không muốn cứ như vậy qua loa quyết định. Không nói khác, ở công thủ đồng minh, song phương hợp tác như thế nào? Như thế nào tài nguyên cùng chung? Ứng đối ra sao thế giới chính phủ? Hải quân, cùng với ngày sau hành động nên như thế nào phối hợp các loại một series sự tình đều cần đi thương. Nghị thật kỹ lưỡng một cái. Vừa lúc, hắn cũng muốn cự ly gần nhìn chiếc này cổ đại binh khí Minh Vương. Đối với Tần Vũ mời, hắn tự nhiên là đáp ứng một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.